Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2410, khắp nơi phản ứng. Nặng nề thiên đạo tiếng ong ong, truyền về trong bốn phương tám hướng, vượt qua hư không mà đi. Thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ chấn động liếc mắt, trong lòng sinh ra các loại bất nhất cảm giác đến. Đây là thanh âm gì? Là từ nơi nào truyền đến? Phát sinh chuyện gì rồi? Tương tự lời nói như vậy, khẳng định là nhiều nhất, mà hữu tâm nhân lại là rơi vào càng thâm thúy suy tư ở trong. Một khối nào đó phía trên ốc đảo, cao cao bầu trời trong chỗ sâu, mấy cái nhân tổ cấp độ tu sĩ, thay phiên sử dụng tới thần thông đến, thổi tới phía trước bốn chiếc thuyền dạng pháp bảo. Lệnh kia bốn chiếc thuyền dạng pháp bảo, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, hướng phía trước tung bay, tiếng gió rít mãnh liệt, nghe được tiếng ong ong, mỗi người đều là ngưng mắt, trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên cũng không nghĩ ra được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không muốn ngây người, tốc độ nhanh hơn chút nữa, trên một chiếc thuyền nào đó, Long Cẩm Y đảo qua mọi người. Nghiêm nghị hét lớn, tấm kia cường trắng mặt, không nói ra được nghiêm túc nghiêm khắc. Này tiếng ong ong, không có làm hắn cảm giác càng thêm không ổn, bởi vì vốn là đã mây đen bao phủ đến một cái nào đó cực hạn. Mọi người nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tụ hợp mấy lần, có lẽ cũng bí mật truyền âm trò chuyện, nhưng mọi người đồng thời cũng là tiếp tục triển khai lên thần thông đến. Long Cẩm Y hiếm thấy khôi phục mấy phần ngày xưa phụ trọng tiến lên vậy núi dạng khí chất. Chính mình cũng hướng về bốn mặt phương hướng nhìn một chút. Cuối cùng, đưa ánh mắt rơi vào Cố Tích Kim trên người. Cảm giác của ta rất nguy, để ngươi tiên thần chi thân cũng cẩn trọng một chút. Phát hiện tung tích địch sau, không muốn thể hiện ham chiến. Làm đi tác đi, truyền âm nhắc nhở, không cần ngươi bận tâm ta, ta mới là Đào Nguyên kiếm phái đại sư huynh. Cố Tích Kim tức giận trả lời một câu, tuy rằng đã nhân tổ hai bước, nhấc lên nhưng là năm đó cựu thân phận. Long Cẩm Y nghe trước kia nhất thời hiện lên, khóe miệng hơi móc một thoáng, cũng không nhiều hơn nữa dài dòng cái gì, ở hắn sâu trong nội tâm bên trong. Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi, kỳ thực là nhất không cần hắn bận tâm hai người, mặt khác một đường càng to lớn hơn đại quân phương hướng. Phương Tuấn Mi cũng tương tự có phát hiện, giờ khắc này cũng ở nhìn về phía bốn mặt phương hướng. Tương tự là không hiểu ra sao, không biết chỗ đã, quay đầu lại, nhìn phía sau lan tràn mấy trăm dặm đại bộ đội, có tâm để bọn họ đề cao hơn một chút tốc độ. Nhưng cũng sớm đã đến từng người cực hạn, hắn càng không có Long Cẩm Y nhiều như vậy giúp đỡ. Những kia không đi thiên ma, yêu thú, bách tộc tu sĩ, càng là không thể nghe hắn mệnh lệnh, ai, thở dài một tiếng sau, chỉ có thể làm gì, vây đuổi chặn đường hai đường này trong gương các tu sĩ. Tương tự là phát giác ra, cũng là không rõ chỗ đã. Nhưng không chịu nổi mơ tưởng viển vông, chẳng lẽ là chúng ta thế giới trong gương hai bước cùng. Hai bước nửa nhóm đi ra rồi, một cái nào đó chiếc đi đường pháp bảo bên trên, có người vui vẻ nói, ta xem quá nửa là như vậy. Truyền vang như vậy xa, lại như vậy thanh âm cổ quái, trừ phi là này đại thiên thế giới ra dị thường, bằng không ta không nghĩ ra được, còn có thể là chuyện gì? Có người trả lời, mọi người trở nên hưng phấn, kia lệ thiên tuyệt, ở ngắn ngủi hưng phấn sau, lại là nhanh chóng rơi vào sâu nặng suy tư ở trong, như đúng là bọn họ đi ra. Quá nửa là hoặc là truy sát Phương Tuấn Mi một đường này, hoặc là chính là trước tiên đi tìm hiểu mặt khác một đường tin tức, hoặc là đi Ngũ Hành Sơn hỏi thăm, hoặc là đi Thái Hy Sơn phụ cận trong núi kia hỏi thăm. Kia một đường, ta ngoài tầm tay với, nhưng một đường này, bọn họ đến cùng có tới hay không cùng đuổi tới. Lệ Thiên Tuyệt trong lòng lẩm bẩm, tính toán, suy tư, mặc dù là cái tà tu, nhưng bình tĩnh suy tư dáng vẻ, tương tự là đừng có mấy phần mị lực. Không chỉ chốc lát sau, người này lông mày càng ngày càng vặn lên, chiếu tình thế bây giờ xem. Lấy chư vị tiền bối đạo huynh tốc độ, e sợ chạy tới thời điểm, vừa vặn cách bọn họ tiến bách tộc đường nối thời khắc không xa. Hay là cách biệt gần năm, gần tháng, gần ngày, thực sự là nói không chừng, vì không có sơ hở nào, vẫn cần lại giúp bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Ở tiến đường nối trước chặn lại dưới bọn họ, Lệ Thiên Tuyệt trong lòng lại nói thầm, mà trên thực tế, bọn họ có thể nghĩ biện pháp, thật đã nghĩ tới gần đủ rồi, trừ bỏ chính mình không có tự mình giết đi qua. Nghĩ tới đây cuối cùng một điểm, Lệ Thiên Tuyệt thần sắc càng thêm trở nên phức tạp, không chỉ là bọn hắn, còn có rất nhiều tu sĩ, rất nhiều gần nhất không có tin tức, không gặp tung tích tu sĩ, nhận ra được trong thiên địa này tiếng ong ong, vô danh chi địa, một nơi nào đó trong núi trong hang động, có người đột nhiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, một thân xanh nhạt trường bào, trường thân như ngọc, khí chất ôn hòa, trong một đôi mắt, còn lưu lại không biết đang suy tư điều gì sau, lưu lại huyền diệu ý vị, rõ ràng là Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ giờ khắc này, trên đỉnh đầu bên trong, lơ lửng một viên hạt châu màu tím, rơi xuống thăm thẳm ánh sáng đến, hạt châu kia cùng vạn giới du tiên một viên kia, cực giống nhau đến mấy phần. Khí tức đều không khác mấy. Này quân trước, tựa hồ vẫn ở câu thông tế luyện bảo bối này bình thường. Mà thời khắc này, hang động tự nhiên là cấm chế phong tỏa. Nhưng ngày hôm đó đạo ong ong vẫn là truyền vào. Quân Bất Ngữ nghiêng đầu nghe. Trên mặt hiện lên một cái cực quái lạ ý cười. Ngoạc kép, thiên đạo đến chúc, lâu không gặp âm thanh. Rốt cục lại nghe được rồi. Một tiếng lầm bầm lầu bầu, cất giấu bao nhiêu trước kia hồi ức, một tiếng này sau, lại là sái nhiên nở nụ cười. Thiên địch đã đạo tâm tứ biến, ta cũng nên tăng nhanh bước chân hướng phía trước lại đi một chút rồi. Lại nói một tiếng, ung dung đoán được chính là thiên địch gây nên, mà chính hắn lại là muốn hướng phương hướng nào bên trong đi. Một tiếng này hạ xuống. Quân Bất Ngữ lần thứ hai nhắm mắt lại đến, trên đỉnh đầu bên trong, hạt châu màu tím kia, xoay tròn chuyển động lên, trong hang động lại không hề có một chút âm thanh, lại nói thiên mệnh, tốc cực nhanh, phảng phất nổi cơn điên một dạng, ở trong hư không nhảy lên, lần theo hướng về âm thanh chỗ đến trung ương bên trong. Một ngày này, là rốt cục đi đến sát vách trên ốc đảo không? Tiếp tục bay đi đồng thời, thiên đạo chi nhãn, cũng là động bắn mà đi, lại non nửa ngày sau, chính là đột nhiên con ngươi vừa mở, bóng dáng dừng lại, ánh mắt nhìn xuống hướng về mặt bên sâu dưới lòng đất trong một cái hướng khác. Một mắt xuyên thủng mấy trăm ngàn dặm đi, ở mấy trăm ngàn dặm ở ngoài sâu dưới lòng đất, ở đó địa phế âm khí tầng nơi nào đó. Có một cái rõ ràng là mở ra đến hang động nhỏ, gẹp ở trong vết nứt, càng bị thiên địch bắt lấy. Hang động nhỏ cửa lớn mở rộng, trong đó không có một bóng người, chỉ có một khối đà tọa vậy dùng tảng đá lớn, mà kia vách bùn bên trên, lại bị người lấy kiếm khí chỉ mang, vẽ ra mấy hàng hào phóng mạnh mẽ chữ lớn đến, thiên mệnh. Ngươi đến muộn. Ta đánh cược ngươi sau đó cũng đừng hòng chủ động tìm tới ta. Thiên đạo ông trời sẽ không nhiều lần đều đứng ở ngươi phía bên kia. Lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ cả gốc lẫn lãi hướng về ngươi đòi lại. Ngân móc thiết cát, thô bảo vạn ngàn, chỉ là từ kia tràn ngập tự tin khí tức chữ lớn bên trong. Thiên mệnh liền cảm giác được thiên địch tăng vọt khí thế. Mà hắn cũng là ý thức được. Thiên địch e sợ thật đạo tâm tứ biến rồi. Thời khắc này, mạnh mẽ như hắn, cũng sinh ra nồng nặc ước ao lòng ganh tị đến. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.